Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 4, dữ dội như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù ký kết cái minh hôn khế ước đó, Cao Dương cùng nữ quỷ trước mắt này nghiêm khắc mà nói đã coi như là vợ chồng hợp pháp. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt liền chủ động cùng gấp gáp như vậy hiển nhiên để cho Cao Dương có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, cùng nữ quỷ hôn môi, ngoại trừ có lạnh một chút ngoài ý muốn, ngược lại cảm giác của hắn cũng không có chỗ nào không ổn. Nụ hôn đầu đời cứ như vậy mất, hơn nữa còn là đối tượng xinh đẹp như vậy. Trong lòng Cao Dương cũng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu để cho trong lòng Cao Dương vừa mới dâng lên chút cảm giác vui vẻ liền bị đập cho nát bấy. Dương khí 10 dương khí 10 dương khí 10. Keng, mời ký chủ chú ý, dương khí một khi thấp hơn 30 sẽ lâm vào suy yếu. Trước khi dương khí khôi phục sẽ gặp phải cả người mất sức. Tinh thần không phấn chấn, xuất tinh sớm và các triệu chứng khác, thời điểm dương khí về không, sẽ trực tiếp tử vong. Cao Dương kiểm tra dương khí của mình một lượt, chỉ trong mấy giây dương khí cũng đã bị giảm mất một nửa. Lần này, hắn có chút luống cuống. Mẹ nó, sẽ không phải vừa mới gặp mặt liền nghỉ chơi à? Khế ước không phải nói những nữ quỷ kia sẽ không hại ta sao? Cũng may, ngay lúc dương khí Cao Dương chỉ còn có 30 mấy điền. Đối mặt với vấn đề thời gian mà nam nhân không muốn đối mặt nhất. Nữ quỷ trước mặt dừng tay, Cao Dương nhân cơ hội lui về sau một bước và hít vài hơi thở không khí trong lành. Ta thao, người như vậy sau khi hòa hoãn một chút, Cao Dương mở miệng liền muốn trách một tiếng. À, ở chỗ này còn dám ngồi. Lá gan lớn không bình thường à, nhưng mà không đợi Cao Dương nói xong một câu. Chỉ thấy nữ quỷ trước mặt bỗng nhiên quay đầu đi nhìn về phía bên trong la hồ mở miệng lạnh nhạt nói một tiếng. Sau một khắc, theo nữ quỷ nâng lên cái tay thon dài mảnh dẻ. Nước trong la hồ ở cách Cao Dương cùng nữ quỷ ngoài mấy chục thước liền nổi lên. Ngay sau đó, bên trong một âm thanh bén nhọn giống như một vật sắc nhọn xẹt qua tấm bảng. Một bóng đen bị bao phủ bởi đám khói nổi lên từ trên mặt hồ. Ngay lập tức, một cái bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên hạ xuống từ không trung. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng hơi nước bóp vỡ đám khói bao phủ quanh thân hắn. Sau đó đem nhấc tới trước mặt Cao Dương cùng nữ quỷ. Theo đám khói quanh thân bóng đen bị nữ quỷ bóp vỡ. Hình dáng của hắn cũng hiện rõ ra. Trên dưới cả người đều bị đầy dẫy đủ loại vết đao. Một khuôn mặt trắng hếu như người chết bởi vì một đôi mắt màu xanh đen tràn đầy bạo lực mà lộ ra càng thêm đáng sợ. Liếc về phía đạo nhân ảnh này, nữ quỷ lạnh lùng chế giễu nói. À, một cái mới giết trên trăm người cấp thấp thủy quỷ mà thôi. Lại dám dòm ngó người của ta. Muốn chết, tha, tha mạng, thủy quỷ cả người không thể động đậy nghe được nữ quỷ nói liền vội vàng xin tha. Nhưng đối với lời nói của thủy quỷ, nữ quỷ lại giống như không nghe được gì. Tay cầm hư không chợt co lại. Động tác vừa ra, thủy quỷ trước mặt hét thảm một tiếng liền trực tiếp bị bóp vỡ. Đờ mờ, dữ dội như vậy sao? Nhìn thấy cái này một tên nguy hiểm hại trên trăm mạng người cứ như vậy bị bóp vỡ. Khóe miệng Cao Dương hung hăng kéo ra. Keng, kiểm tra được năng lượng phù hợp. Có tiến hành hấp thu hay không? Trong nháy mắt thủy quỷ vừa mới bị bóp vỡ. Trong đầu Cao Dương bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cao Dương nghe vậy nhìn nữ quỷ trước mặt một cái sau đó trong lòng lựa chọn xác nhận hấp thu. Ngay sau đó, trong tầm mắt Cao Dương, vị trí thủy quỷ vừa nãy có một tia năng lượng màu đen nhanh chóng tụ tập về phía mình. Mà trong quá trình này Cao Dương cũng một mực chú ý tới nữ quỷ. Cuối cùng chắc chắn nữ quỷ hoàn toàn không có nhận ra được biến hóa của mình bên này mới yên tâm. Keng, hấp thu xong năng lượng. Chúc mừng ký chủ điểm số hệ thống. 3. Dễ như trở bàn tay giải quyết một con tiểu lâu la sau đó nữ quỷ mới một lần nữa nhìn về phía Cao Dương. Không dao động không cả kinh nói. Ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì? Nghe được thanh âm nữ quỷ, Cao Dương liền tranh thủ rời sự chú ý của mình khỏi hệ thống. Cái đó, ta vừa muốn nói ngươi bất ngờ như vậy ta không có chuẩn bị. Lần sau nếu muốn hôn ta phiền ngươi nói trước một tiếng. Đùa, nghe lời kia của nữ quỷ. Tiểu Lâu La vừa mới đây đã giết hơn 100 người. Nhưng thời điểm đối mặt với nàng liền như là kiến hôi. Dãy dụa cũng dãy không được liền bị bóp chết. Thực lực cùng thủ đoạn đơn giản gọi là cực kỳ hung tàn. Tình huống này, Cao Dương nơi nào còn dám hò hét. Đầu tiên nữ quỷ gật đầu một cái. Sau đó tiến lên một bước nâng cằm của Cao Dương lên. Ở trong tư thế này, nữ quỷ chậm rãi nói. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Liễu Chiêu Vân. Về sau ngươi chính là người của ta. Ngoài ra, tình hình hiện tại không tốt. Nếu không cần thiết, sau này vào buổi tối tốt nhất ít ở bên ngoài đi lung tung. Tư thế cùng với giọng điệu nói chuyện của Liễu Chiêu Vân. Vô hình có một loại cảm giác giống như một tên bá đạo tổng tài. Ngoài ra, hôm nay tính là lần đầu tiên gặp mặt, 3 ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút. Cao Dương ngạc nhiên hỏi chuẩn bị cái gì? Liễu Chiêu Vân lãnh đạm tiếng nói hẹn hò. Ta không muốn một chút cơ sở tình cảm đều không có liền cùng ngươi chung phòng. Cái gì, Cao Dương kinh ngạc, đùa, lúc trước liền hôn có mấy giây như thế dương khí của mình cũng sắp thấy đáy. Nếu là làm loại chuyện đó thì còn chịu nổi sao? Làm không tốt chính mình vừa mới xách thương lên ngựa liền treo. Cách chương.